Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 52, Di Nương bị hạ dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Tử rất nhanh rửa mặt, không dùng đồ ăn sáng, để cho Hỷ Nhi cầm vài thứ liền vội vội đứng Thọ An đường. Lúc đi tới Thọ An đường, Đinh Ninh Nhi, Đinh An, Mã Di Nương, Phương Di Nương, Bạch Di Nương đều ở trong phòng, một bầu không khí đặc biệt kiềm chế. Vương Thị ngồi tháp thượng, nhắm mắt trầm mày lạnh mặt, Đinh Tử trong lòng cũng trải qua khác thường, nhẹ giọng nói: Tử Nhi thỉnh an tổ mẫu, ngồi đi. Vương Thị không có mở mắt, chỉ là đạm đáp một tiếng. Đinh Tử tạ ơn ngồi ở một bên, bên kia lại truyền đến tiếng anh anh. Phương Di Nương lắc lắc khăn thêu tê thay đổi sắc mặt, một đôi mắt tú đỏ thấu một mảnh, hiển nhiên đã khóc một trận. Mã Di Nương trên mặt phía ủy khuất cúi đầu không nói, Bạch Di Nương kia im lặng, trên mặt lại có chút tái nhợt. Đinh Tử nhíu mày, đại khố phòng này xảy ra nhiều chuyện thế nhưng dắt đến ba vị Di Nương, trong lòng dần dần rét run, nàng mơ hồ cảm thấy này cùng đồ cưới mẫu thân thoát không khỏi liên quan, trong lòng không khỏi cười lạnh, tốt chủ ý lại đánh tới trên người nàng, chỉ là hiện tại không biết đã xảy ra chuyện gì, vô pháp nghĩ đối sách dường như khó làm. Lão gia đến, Đinh Tử vừa mới vừa ngồi xuống, Đinh Bằng liền cất bước tiến vào, mọi người lại một trận thỉnh an, Đinh Bằng hiển nhiên tâm tình cũng không thế nào tốt hơn, khoát khoát tay liền từng người ngồi xuống. Trong lúc nhất thời này trong đại sảnh đều trầm mặc, Phương Di Nương hợp thời nghẹn ngào một tiếng, phá vỡ trầm mặc này, cũng làm cho mọi người chú ý tới nàng. Đinh Bằng mày vừa nhíu, đối Vương Thị nhẹ giọng nói, nương, ngài sáng sớm gọi ta qua đây, nói là đại khố phòng bên kia xảy ra chuyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Thị vừa nghe chợt mở mắt ra, một đôi con ngươi khàn khàn tàn bạo nhìn phía Mã Di Nương. Phương Di Nương cười lạnh nói, vẫn là làm cho Mã Di Nương. Phương Di Nương nói đi, ta đây cũng là nghe kiến thức nửa vời. Một tới chính là khóc, một cho ta bộ dáng ủy khuất, chỉ khiến ta tức thêm. Đinh Bằng vội vàng nhẹ đỡ phía sau lưng Vương Thị mấy cái, làm cho bà nguôi giận, nhìn phía Mã Di Nương. Phương Di Nương sắc mặt cũng không vui, đại tề này lấy nhân hiếu trị quốc, đối với hiếu là cực kỳ để ý, kia một nhà truyền ra đứa con bất hiếu, con đường làm quan có thể nói là phá hủy. Hắn nếu sủng thê, diệt thiếp, chỉ cần bất quá hắn đều có biện pháp giải quyết, nếu là truyền ra hắn sủng thiếp diệt mẫu, đó chính là tội ác tày trời. Vì thế bất luận Đinh Bằng nghĩ như thế nào, trước mặt người khác đối Vương Thị vẫn là hiếu thuận có thêm. Bà đối với những nữ nhân này lại sủng ái thế nhưng các nàng mười lại không quan trọng như một Vương Thị. Nhìn Đinh Bằng thần tình băng lãnh, Phương Di Nương rõ ràng co rúm lại. Chiều tháp hai cái mới nhỏ giọng nói. Lão gia, lão phu nhân, tiện thiếp tuyệt đối không có ý tứ muốn chọc giận lão phu nhân, chỉ là hôm nay đến đại khố phòng lấy tổ yến đưa tới, tiện thiếp uống cảm thấy không đúng, làm cho hồng trà lấy ra đi nghiệm, thế nhưng phát hiện bên trong kẹp một chút hồng hoa. Ô, lão gia tiện thiếp đây là sợ, lúc này mới hồng hoa tên gọi một loại thuốc có hiệu dược phá thai. Cái gì hồng hoa, đây là có chuyện gì? Đinh Bằng cả kinh, chụp bàn giận dữ hỏi Bạch Di Nương, hiện ở trong phủ việc trưởng quản giao cho nàng đến trưởng quản, liền xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này, Đinh Bằng tự nhiên tìm nàng, nên là Vương Thị trên mặt cũng âm trầm. Ngày xưa bà quan tâm nhất đó là con nối dõi. Trong phủ, Phương Di Nương có thai, Vương Thị đối với nàng khoan dung rất nhiều, nhưng lần này có xung đột lại biến thành người bà vừa ý cùng người có con nối dõi đối địch, Vương Thị thực sự có chút khó có thể lựa chọn. Nhìn về phía Bạch Di Nương, ánh mắt cũng có chút nảy sinh ác độc. Nàng lúc nào làm việc không có chừng mực như thế, thế nhưng làm cho người ta bắt được nhược điểm. Bạch Di Nương bị nhìn thân thể run lên, căng thẳng trong lòng, trên mặt lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là yên lặng nhìn phía Đinh Bằng. Đông, một tiếng quỳ xuống đất nói, lão gia tiện thiếp mới chỉ quản việc trưởng quản thời gian không lâu, trong khoảng thời gian này mặc dù đã đem các quy định cùng chế độ quản lý trong phủ xử lý tốt, nhưng bởi thị lang phủ nhiều người sự tạp, vì thế tiện thiếp muốn trước theo nhân viên phối chế cùng với cuộc sống hàng ngày chủ yếu vào tay, đại khố phòng bên kia luôn luôn có người trong phủ quản, tiện thiếp liền trước bỏ qua, lại không nghĩ rằng xảy ra loại đại sự này, tiện thiếp thẹn với lão, sự tin cậy của phu nhân, tiện thiếp nguyện thụ bất luận cái xử phạt gì. Bạch Di Nương chỉ là trật tự rõ ràng sèn thuật phương pháp nàng quản lý, phương pháp này lại là vô cùng tốt, nếu vừa mới trong lòng bàn tay quỹ liền muốn đoạt quyền theo đại thể nắm trong tay, đó chính là nói xuông, đầu tiên đoạt quyền sẽ khiến các phòng trong phủ, nô tài các nơi bắn ngược, khiến cho khủng hoảng lại càng không lợi cho quản lý, hai theo đại thể vào tay kia chẳng qua là trường. Cái vỏ không, nô tài này giỏi nhất chuyện dương phụng âm, đến lúc đó. Trưởng quản không bằng không trường, Bạch Di Nương, này một làm thì ngược lại làm cho trong phủ tiếp nhập tay nàng, ổn định. Hiển ngay ngắn rõ ràng, trái lại bản lĩnh nàng trị ra, này tự nhiên. Không thể nào là Bạch Di Nương một người muốn là được lão phu nhân. Khẳng định theo người khác chỉ điểm qua a thế nhưng có thể làm cho phong ba trong phủ yên lặng vượt qua đổi việc trưởng quản này, Bạch Di Nương. Này cũng tuyệt đối là một nhân vật, đinh từ cuối, cùng cũng biết nàng trước đây vì sao tổng không thích Bạch Di Nương, đó chính là nữ nhân này mới là người thông minh nhất trong ba Di Nương. Bình thường tổng không tranh, mặc dù không được đinh bằng sủng thế nhưng cho đinh bằng ấn tượng, luôn luôn như vậy hiểu biết ý người, ôn nhu hiểu chuyện, chuyện kia phát sinh gì, nàng tự nhiên thiếu mấy phần trách. Nhiệm, hảo mưu kế, đại khố phòng nguyên lai thế, nhưng là người của Mã Di Nương, Bạch Di Nương vững vàng trưởng quán thì. Lang phủ chỉ đem một chút người điều chức lại một mình đại khố phòng. Không chút sứt mẻ, nàng thậm chí tiếp quản tới nay vẫn không đi qua đại. Khố phòng, cái viện nào cần thiết chỉ muốn cùng nàng xin phép một chút. Là được lúc này vừa lúc có thể bỏ đi trách nhiệm của nàng. Hoặc là nàng sẽ chờ Mã Di Nương thượng bộ, Mã Di Nương lại coi. Như sớm biết Bạch Di Nương sẽ phản bác như vậy, lạnh lùng nói. Muội, muội lời này là nói ai phụ trách nên ai tới gánh, đại khố phòng theo. Trong lòng bàn tay ngươi trưởng quỹ sau đó chính là ngươi quản hạt về. Phần ngươi làm như thế nào người đó lại biết ta chỉ biết là sáng nay. Uống một chút tổ yến đại khố phòng lấy tới uống vài hớp lại đau bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đoán dù thế nào ta tìm người cha lại phát hiện bên trong có đại. Lượng lá cây bạch quả phấn cũng không biết người lòng dạ hiểm độc nào. Vật kia dùng hơn sẽ dẫn đến tuyệt dục cũng may ta uống không nhiều chỉ. Là đau đớn mấy hồi. Nếu là ta thật có tâm tư khác cũng tuyệt đối sẽ không hạ dược bậc này cho mình, muội muội nói có đúng không? Vương thị sắc mặt lạnh mấy phần, lạnh lùng âm hiểm nhìn Mã Di Nương. Đinh Tử Thùy mày trầm mặc cúi đầu không nói, thoạt nhìn này như là mấy Di Nương tranh giành tình nhân, Mã Di Nương ý hận Vương thị mượn cơ hội làm cho Bạch Di Nương trưởng việc nhà, như vậy động tay chân, đem tai họa này đẩy tới trên người Bạch Di Nương, nàng mượn cơ hội đoạt lại việc. Trưởng quản liền thuận lý thành chương. Ngay mọi người đều cho rằng như thế, Mã Di Nương kế tiếp nói làm cho mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ta biết lão gia lão phu nhân có chút hoài nghi, ta tiện thiếp cũng là oan uổng, tiện thiếp nửa phần cũng không có tâm. Tư tranh giành việc trưởng quản, chỉ là này đại khố phòng chính là địa. Phương trọng yếu nhất thị lang phủ, bây giờ xảy ra chuyện bậc này, thật là làm nhân tâm bất an, trong phủ đại thể thuốc bổ vật quý giá đều ở bên trong, Bạch Di Nương lại như vậy không để bụng, thế nào làm cho người. Ta yên tâm, đinh bằng như có điều suy nghĩ, dù là Vương thị cùng Bạch Di Nương cũng bị ngăn nói không ra lời, vốn vô sự. Ngồi ở một bên, đinh tử lại là toàn thân chấn động. Mã Di Nương xác thực không muốn việc trưởng quản, bởi vì đại khố phòng mới là nơi trọng yếu nhất cả thị lang phủ, hơn nữa trọng yếu nhất là đồ. Cưới mọi người toàn bộ thị lang phủ tuyệt đối không có phong phú như mẫu thân nàng, thậm chí có thể nói là một phần mười cũng không bằng. Mã Di Nương từ vừa mới bắt đầu liền là hướng về phía phần đồ cưới này tới, nếu như chuyển quyền đại khố phòng, nàng không chút nghi ngờ Mã Di Nương sẽ tư nuốt phần đồ cưới này. Đinh Tử hai tay nắm chặt trong đầu cấp tốc chuyển động muốn nghĩ biện pháp. Cách chương.